Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2749, lão già áo đen kêu to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi, đám nam thanh nữ tú cười cợt Diệp Bắc Minh lập tức im bặt. Bọn họ vô cùng kinh hãi. Hàn Tông ôm ngực, sắc mặt gã vô cùng tăm tối. Người gã run nhẹ, chợt nghĩ tới một chuyện cực kỳ đáng sợ. Có lẽ Hàn Khâu đã chết dưới tay tên kia thật. Advertisement. Cùng lúc đó, đám đông đế tộc ồn ào. Trời ơi, cảnh giới thần đế giết cảnh giới giới vương ư. Diệp Bắc Minh quá nghịch thiên rồi. Tên nhóc đó là yêu nghiệt phương nào thế? Chỉ có đám lão tổ đế tộc, đế giang và đế khuyết trầm tư. Bọn họ đã từng thấy Diệp Bắc Minh giết giới vương. Nhưng khi ấy anh không hề ra tay thoải mái như hôm nay. Thực lực của cậu ta lại tăng lên rồi. Xoạt, xoạt, xoạt. Ánh mắt mười mấy lão già của thánh vực đều tập trung hết lên người Diệp Bắc Minh. Trong ánh mắt thoáng hiện lên sự sợ hãi. Cảnh giới thần đế giết cảnh giới giới vương ư. Cho dù ở thánh vực điều đó cũng khiến người hãi hùng rồi. Huống hồ chỉ là một người trẻ tuổi ở thế giới cao võ. Một lão già áo đen trong đó âm u nói. Nhóc con, chắc là mày đã dùng bí thuật gì rồi nhỉ? Lão phu mặc kệ mày đã dùng thủ đoạn gì. Dựa vào thiên phú đáng sợ của mày thì hôm nay mày phải chết là cái chắc. Diệp Bắc Minh lạnh nhạt nói. Tôi nói rồi, ngoại trừ Hàn Tông, tất cả đều phải chết. Gầm gừ. Một tiếng rồng ngâm vang lên, bảy con rồng lao ra khỏi cơ thể Diệp Bắc Minh, luồng khí tức khủng khiếp càn quét cả cấm địa của đế tộc. Bảy con rồng, ôi mẹ ơi, làm cách nào chứ, cậu ta mới tới cảnh giới thần đế mà, tại sao lại thế được, rốt cuộc tên này là ai thế, sao lại còn yêu nghiệt, còn đáng sợ hơn thánh vực chúng ta thế. Mười mấy lão già, Hàn Tông và ba mươi mấy nam nữ thanh niên thấy cảnh đó đều không nhịn được trừng to mắt. Bọn họ đều khiếp hãi. Tháp Càn Khôn trấn ngục, giết sạch cho tôi. Diệp Bắc Minh vào trạng thái cuồng bạo, bảy con rồng gào thét, khí thế trong người anh tăng vùn vụt. Ngay sau đó, Diệp Bắc Minh lao vào đám đông như thần chết. Không ổn, mau chạy thôi, lão già áo đen kêu to. Diệp Bắc Minh nhắm thẳng mục tiêu, một kiếm lướt qua, người nọ nổ tung, một, anh hai, không, một lão già mặt rỗ tức giận gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu đầy căm phẫn, cách chương.